Chương 1203, tỏ dầu là đế quốc đến. Hai hơn cầu ủng hộ. Trên đa y dương bao la, còn có mặt khác một chi đội tàu tại đi tới, bọn hắn chính là tỏ dầu là đế quốc kỵ sĩ đoàn. Bọn hắn lần này ra biển thuyền có 140 chiếc, kỵ sĩ hơn 6.000 tên. Đại vương tử, nhị vương tử, nhóm chúng ta còn có một ngày liền có thể nhìn thấy lục. Một tên kỵ sĩ báo cáo. Tốt, hết tốc độ tiến về phía trước. Ly tất đại vương tử ra lệnh. Vâng. Kỵ sĩ cung kính nói. Chờ đã, ngươi quên là sần đế quốc người là tại nhóm chúng ta một ngày trước xuất phát sao? Nệ mồ nhị vương tử ngăn cản nói. Nỉ tất như mày, quay người nhìn xem nệ mồ, không nhịn được nói. Kêu lại như thế nào bọn hắn so nhóm chúng ta trước xuất phát, lúc này nói không chừng đã sớm đổ bộ. Đại ca, cái này cũng chưa hẳn, theo ta được biết cái kia Leicester hầu tức thế nhưng là cái cẩn thận người. Nghệ mộ nhị vương tử như có điều suy nghĩ nói ửm nhì tật biết rõ trong lời nói của đối phương có chuyện. Mặc dù hai huynh đệ trong ngày thường đều là không hòa thuận, cũng cái này liên quan đến đây làm được mục đích. Vẫn là sẽ tạm thời buông xuống thành kiến hợp tác quên phở lẽn đỡ đế quốc đội tàu người ta thế nhưng là sớm nhóm chúng ta hơn 10 ngày xuất phát. Nghệ mổ lông mày trao lên no ý ý của ngươi là lạt sần đế quốc người, có lẽ dịch ra đối phương đổ bộ điểm, đi cái khác địa phương đổ bộ nghỉ tật đại vương tử phỏng đoán no ý phở lẽn đỡ đế quốc đều nhóm chúng ta muốn xuất phát lâu như vậy, nói không chừng đều đã chiếm lĩnh lãnh địa. Nghệ mộ nhị vương tử gật đầu nói hắn đúng đúng người thông minh, nghị sự tình cũng rất đủ mặt, lần này cũng không ngoại lệ. Nói một chút, nhóm chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Ly tất đại vương tử dò hỏi. Hắn cu nở dê không nốc, biết rõ lưu cờ na ho nên hợp tác, lưu cờ na ho nên cạnh tranh. Đối kháng chính diện, cũng không phải mục đích của chúng ta chuyến này. Nghệ mộ nhị vương tử thản nhiên nói. Cái này ta biết rõ, còn cần ngươi nỉ tật đại vương tử dừng một cái, điều chỉnh không nhịn được cảm xúc tiếp tục nói, vậy làm sao bây giờ nhóm chúng ta liền muốn bó tay bó chân sao dựa theo thời gian tính ra, là sần đế quốc hiện tại gặp phải vấn đề cùng nhóm chúng ta hẳn là đồng dạng. Nghệ mô nhị vương tử suy tư nói, nỉ tật đại vương tử điểm nhẹ phía dưới, lây xét thơ hầu tức là người thông minh. Không có khả năng không nghĩ tới điểm này. Nghệ mộ nhị vương tử nhìn qua rộng lớn mặt biển, sau đó tiếp tục nói, nhóm chúng ta muốn trước phái ra kỵ sĩ tìm tơ y bọn hắn, dò xét một cái mới quyết định. Có thể. Ly tất đại vương tử gật gật đầu, hiện nay là không có cái khác biện pháp. Nghệ mộ đại vương tử khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn xem bên trái một chiếc thuyền, khẽ cười nói, có thể nhường Lý Nạt công tức người đi giúp nhóm chúng ta dò đường. Lý Nạt công tức lúc ấy cu nở dê cùng theo xuất phát, hết thể phái ra mười mấy con thuyền cùng hơn 500 tên kỵ sĩ, còn có một số sở thuộc dưới tay hắn thương nhân rồi. Bọn hắn mục đích cũng là vì mang nhiều một chút hàng hóa, sau đó trở về tỏ dầu là đế quốc bán. Ngươi một chiêu xem như âm hiểm. Lý Tất cười lạnh nói, phái đi ra dò đường kỵ sĩ còn phải là nhà khác mới được, nếu như không có chuyện gì thì càng được không qua, có việc thăm hỏi một cái Lý Nạt công tước, còn có thể ra vẻ mình quan tâm thuộc hạ Lê S.S. Phở rằng, đi an bài đi. Nghệ mộ tam vương tử ra lệnh. Vâng. Phở Giang lập tức đáp. Hắn là nghệ mộ thiếp thân người hầu, từ nhỏ đã một mực đi theo nhị vương tử. Nhị thất đại vương tử nhàn nhạt liếc nhìn một chút. Sau đó liền tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đạp đạp đạp điện hạ, nhóm chúng ta đều đã đến mảnh này đại lục, còn muốn tiếp tục cùng nhị vương tử cùng một chỗ sao bờ rẹn đồn cung kính hỏi. Hắn là đại vương tử thiếp thân người hầu, giống như phờ răng, lúc còn rất nhỏ liền theo kỳ tớt. Chúng ta kỵ sĩ cu nở dê không coi là nhiều, chỉ có 6.000 tên, mà phờ lẹn đờ đế quốc kỵ sĩ là có 2 vạn. Mặc dù là sần đế quốc kỵ sĩ số lượng không rõ, nhưng nhóm chúng ta là không thể mạo hiểm, còn không thể cùng hắn vạch mặt. Ly tất đại vương tử nhẹ lay động đầu no y mặc dù trong ngày thường thẳng tới thẳng lui đã quen, đến thời khắc mấu chốt này, vẫn là biết rõ chuyện nặng nhẹ. Hợp tác cùng có lợi, điểm thì hai bại. Minh bạch. Bờ rẹn đồn gật đầu nói. Ngay tại lúc đó, Phờ Răng đi tới Ly Nạt công tước chỗ trên thuyền. Hắn nhìn thấy Ly Nạt công tước, hành lễ nói, đại nhân, vương tử nhớ tới đại nhân kỵ sĩ cùng thương nhân đối mảnh này đại lục tương đối quen thuộc, cho nên muốn cho ngài phái một chi kỵ sĩ tiến đến tìm hiểu tình báo. Ly Nạt công tước nghe xong lời này, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, một hồi lâu rồi nói ra, nói cho điện hạ, ta sẽ mau chóng sắp xếp người chọn. Được rồi. Phờ Răng trước khi đi lại hành lễ. Đạp đạp đạp theo Phờ Răng ly khai, Ly Nạt công tước liền không nhịn được nổi giận, cầm lấy một cái chén liền ném xuống đất, mắng chửi đạo, thế mà muốn lấy ta làm thám tử đại nhân, làm sao bây giờ? Một tên thương nhân lo lắng nói. Còn có thể làm sao? Ly Nạt công tước mặt tâm trầm, kiêng kỵ đạo, hai vị vương tử cũng có thể trở thành tân vương, hiện tại chỉ có thể theo mệnh lệnh làm việc. 65. Thương nhân nhìn thấy Ly Nạt công tước nổi trận lôi đình bộ dáng, cũng không tốt lại nói cái gì, sợ liên lụy đến chính mình. Nhường 50 tên kỵ sĩ chuẩn bị một cái, ngồi lên hai chiếc thuyền đi Hải Diêm thành dò đường. Ly Nạt công tước mặt đen lên ra lệnh. Vâng, đại nhân. Kỵ sĩ lập tức đáp, lập tức đi ngay chuẩn bị. Ly Nạt công tước bưng lên nuôi rượu mạch, thật sâu uống một ngụm, tự an ủi mình đạo, bất quá cũng coi là vì chính mình dò đường đi. Mang theo nhiều như vậy kỵ sĩ, thương nhân tới, đơn giản chính là suy nghĩ nhiều lời ít tiền. Dù sao cũng là muốn kiếm tiền, đã bị phái đi ra dò đường, còn có thể lấy được trước trực tiếp tình báo. Cuối cùng vương vị sẽ là ai chứ? Lì Nạt công tước nhỏ nhẹ nói. Hắn còn không có quyết định nên đứng đại vương tử bên kia, vẫn là giúp nhị vương tử. Lần này ra biển, hai vị vương tử mục đích rất rõ ràng, đơn giản chính là vì vương vị. Lì Nạt công tước lại uống một hớp rượu lớn, nói khẽ, còn cần thời gian xem một cái mới được. Hiện tại còn không phải làm quyết định thời điểm, nếu như tùy tiện đứng sai một bên, về sau nhưng là không còn cái gì tốt thời gian.